Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Thâm Tù, Người Lạ Mặt Là Ai. Đã gần 4 năm nay, tôi hầu như chỉ ở trong ánh sáng lờ mờ của căn buồng, cho nên nỗi hưng phấn của tôi đã tràn ra ngoài. Tôi chưa thiết nhìn cảnh vật chung quanh, mặc dù tôi hiểu trời thu đẹp tuyệt vời. Nhưng hãy chờ đấy, hãy cho cơ thể tôi đói khát ánh nắng lâu ngày, bây giờ được ăn, được hưởng một bữa tràn trề đã. Gần 20 phút, lúc này tôi mới kịp suy nghĩ. Tại sao Tinh Dư lại cho tôi cái đặc ân này? Và tại sao y biết tôi thích ánh nắng đến cái độ say sưa như thế này mà y cho? Phải rồi, trước đây có mấy lần. Khi ấy tôi vẫn còn bị cùm, y đã bắt gặp tôi ngồi trong buồng, giơ từng cánh tay, ngẩng đầu ngửa cổ để đón nhận một chùm ánh sáng chỉ bằng quả cam nhỏ. Có thể vì vậy, y đã nảy ra ý định ban hạnh phúc cho một người mà y không mất mát gì cả, chỉ mất chút công mở cửa thôi chăng. Dù sao, tôi vẫn vô cùng biết ơn y. Không hiểu y có biết rằng nhiều khi chỉ nhờ cơ thể một người được bồi dưỡng lúc này lại là điều kiện để thoát khỏi những bệnh hoạn tầm kha về sau. Để khỏi mất cái đặc ân này, nhất là hôm nay là lần đầu tiên y cho ra, có thể y phải theo dõi. Nếu không có gì rắc rối phiền hà, y mới cho ra tiếp sau này. Vì nghĩ như vậy, cho nên khi tôi thấy buồng số 14 và buồng số 10 thò đầu lên cười với tôi, rồi thụt xuống, tôi vẫn giữ vẻ nghiêm trang, lạnh lùng. Bỗng tôi thấy trên dây phơi, ở khoảng giữa, có một cái áo pas de suie và hai cái áo sơ mi trắng cùng mới tinh. Tay áo có mang xét cẩn thận. Dù nhìn từ xa, tôi cũng hiểu đó là loại sơ mi của nước ngoài. Chứ ở miền Bắc, không ai có loại quần áo đó. Tôi nhìn thoáng cái dấu hiệu ở cổ áo, nhưng vì xa quá tôi không thể đọc được. Trí tò mò của tôi bị kích thích. Nét mặt vẫn bình thản, không tỏ vẻ gì khác lạ. Tôi liếc nhìn về phía bàn dư, y đang cúi viết. Tôi vừa đi bách bộ vòng quanh sân, khi tới chỗ hai cái áo sơ mi. Dù trước đây lúc còn ở Sài Gòn, tôi cũng là tay ăn diện theo lối thanh niên học sinh. Tôi phải thừa nhận, hai áo sơ mi này thật tuyệt hảo với những đường cắt may điêu luyện. Dải poplin trắng chói mắt, dấu hiệu may cắt tại Paris. Hai cái khuy măng xét bằng hai hạt xoàn giả trông như thật. Phải nói ngay, ở Sài Gòn, hai chiếc sơ mi này cũng thuộc loại sang rồi, huống chi là ở miền Bắc, lại ở trong quả lò. Nó là việc không thể lẫn lộn, nó độc đáo như chọc vào mắt hiếu kỳ của mọi người. Tôi còn phải ngây ngất nhìn thì mắt nhân tinh cán bộ chắc phải ngứa rồi nhức lên chứ không phải trời đâu. Ai là người có những loại quần áo này? Có đem trộn lộn cũng không chệch vào đâu được nữa. Quần áo này phải đi đôi với tiếng giày cồm cọp hôm nọ, nghĩa là của buồng số 4. Vậy là bao nhiêu câu hỏi là hiện lên trong óc tôi, càng gợi thêm sự tò mò về buồng số 4. Là loại người nào? Tại sao lại phải vào xà lim? Nhiều điều dồn dập cuốn hút lòng tôi nên tôi quên cả cảnh vật chiều thu, mà bao nhiêu lâu mới có dịp để ngắm nhìn. Phải nói hôm nay vừa được cải thiện mắt mà tấm thân cũng được bồi dưỡng những món ăn tuyệt vời. Tôi đang ngẩn ngơ ngục lặng bơi lội trong biển nắng, Tinh Dư ở bàn đã đứng dậy ra mép hè nhìn tôi, tay lúc lắc chùm chìa khóa. Thôi lấy quần áo vào đi. Tôi ngoan ngoãn lẹ làng giơ quần áo trại của tôi rồi đi vào buồng. Khi đi ngang qua y, tôi nhìn y bằng con mắt dịu dịu tình cảm. À, xin cảm ơn ông. Ánh mắt của y nhìn tôi cũng thiện cảm, nhưng không nói một lời. Tôi định gợi chuyện rồi hỏi y về người hôm trước vào buồng tôi là ai, nhưng ý nghĩ cứ sắp sửa phát ra thành lời lại bị đè vào vì tôi thấy thời cơ không thuận tiện cho những câu hỏi như vậy. Buổi trưa hôm nay, gió bỗng nổi nhiều hơn. Trời đã lạnh lạnh, Salim mới cho mượn chăn. Vì thế sau khi ăn cơm sáng, buổi trưa tôi đã nằm đắp chăn cho ấm, rồi lim dim đi vào giấc ngủ ngày lúc nào cũng không hay. Một lúc tôi giật mình tỉnh dậy, vẫn nằm im trong chăn, tôi lắng nghe. Ngoài tiếng gió rung những lá bàng ở ngoài sân, tôi đinh ninh không lầm là có nghe thấy không những bằng tai mà còn bằng cảm giác. Một tiếng động lịch kịch phía sàn bên kia bức tường, nghĩa là bên buồng số 6. Chỗ sàn tôi nằm ở sát buồng số 6. Lạ kìa, số 6 từ nửa tháng nay không có người mà. Nói chung, Salim dạo này tương đối vắng, có tới 3-4 buồng không có người. Chính vì vậy, khi nghe thấy tiếng động vào sàn, tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn nằm yên lặng. Tôi cố viễn tai, lặng chờ nghe có tiếng động nào khác hay không. Chả lẽ trong khi tôi đánh một giấc ngủ trưa, có người vào buồng số 6 mà tôi không biết? Tại sao mãi không vào, lại đợi đến khi tôi ngủ mới vào? Tôi tự nhủ. Rồi lại nghĩ cũng có thể vì mới thức giấc, thần kinh của tôi còn chơi vơi nên tưởng làm như vậy chăng? Cục kịch, lần này thì rõ ràng rồi. Rõ ràng tiếng động của ai đó nằm bên kia tường trở mình. Phải rồi, một người bạn, một đồng loại, một sinh vật cũng nằm song song với mình, chỉ cách một bức tường dày 20 phân. Tường ngăn giữa hai buồng dày 20 phân, còn tường trước và sau dày 50 phân. Để tìm một nguồn an ủi trong cái vắng lặng heo hút lẻ loi, tôi rút tay ra khỏi chăn, gõ nhẹ nhẹ vào tường hai cái. Cạch cạch. Im ắng như tờ. Vẫn chỉ có tiếng gió lướt thước xì rào chui luồn qua mái ngói. Tôi lại gõ thêm hai tiếng nữa như chào, như gọi người bạn mới nằm cạnh nhau. Cũng vẫn không có một âm thanh nào đáp lại. Tôi suy nghĩ, có lẽ người bạn mới bị bắt vào, tâm hồn còn đang dao động, hoang mang. Cho nên ai gõ mặt ai, lòng đang đảo lộn đất trời, cuộc đời tan tác, vào tù rồi, còn thiếp cái quái gì nữa. Tôi thông cảm với người bạn mới, tâm trạng nghiêng ngả ngược xuôi khi cuộc đời bắt đầu rơi xuống hố. Cho nên tôi lại gõ nữa, như lời thăm hỏi an ủi của một người. Tôi biển tai lên nghe ngóng một lúc, vẫn yên lặng như không có người. Tôi băn khoăn, thấp thỏm. Chả lẽ tôi mơ? Hay buồn bên ấy có ma? Nghĩ như vậy thôi, chứ ban ngày ban mặt, làm gì có ma? Tôi thấy mỗi người, liền xoay lại thế nằm, quay sang phía khác, không hướng mặt vào tường nữa. Một lúc sau, hai mắt lim dim, thả hồn lơ mơ vì giấc tỉnh say. Thình lình, một âm thanh vang lên như tiếng xiết trượt mạnh vào tường của một vật gì bằng gỗ. Không nằm mơ, tôi xoay hẳn thế nằm lại, và giơ tay gõ nhẹ nhẹ vào tường. Bây giờ, thì có hai tiếng gõ đáp lại rất nhẹ và thưa. Chính lúc này, tôi cũng không hiểu tại sao chỉ nghe hai tiếng gõ mà lòng mình thấy vui hẳn lên. Với tay lấy cái lược sừng ở đầu sàn, tôi khua canh cách xấu riết vào tường như reo vui, như vỗ tay chào đón người bạn mới. Bên kia im lặng, chừng nửa tiếng sau, tôi lại khe khẽ gõ hai tiếng nữa. Cũng có hai tiếng đáp lại như hiểu ý định tôi nói gì. Tới bữa cơm chiều, sau khi lấy cơm vào rồi, tôi cố chờ không ăn vội, lắng nghe. Khi cán bộ mở cửa buồng số 6, lấy cơm xong, cửa đóng, tôi nghe rõ tiếng bát đặt lên cái cùm như tôi bên này. Tôi liền gõ tường liên tục 5-6 tiếng nhẹ, như cố ý mời anh bạn sơ cơm. Anh cũng ríu rít gõ đáp lại. Chỉ là những tiếng động thay lời, mà tôi thấy lòng mình hân hoan ấm áp hẳn lên. Khi ăn xong tôi cũng gõ, và cũng có tiếng dồn giả trả lời. Rồi tả bác vào buồng lại đi nằm. Cứ thỉnh thoảng tôi lại nhẹ nhẹ gõ hai tiếng vào tường, như muốn hỏi anh bạn buồng bên đó đã ngủ chưa, hay có buồng không. Anh cũng luôn luôn sốt sắng gõ đáp trả lời tôi. Dần dần rồi tôi đi vào giấc ngủ đêm thâu. Ngủ được một giấc khá dài, tôi chợt choàng thức dậy. đêm đã khuya. Nhớ đến anh bạn nằm sát bên cạnh, tôi lại gõ hai tiếng thật nhẹ, để nếu đã ngủ, anh bạn cũng không vì thế mà mất giấc. Vẫn thấy hai tiếng trả lời, rồi tôi lại tiếp đi. Được một chốc lại tỉnh, lại gõ vẫn có tiếng trả lời. Tôi ngạc nhiên, như vậy là anh bạn bên ấy không ngủ ư? Suốt đêm cứ lúc nào chợt tỉnh, tôi gõ cũng đều thấy tiếng gõ trả lời. Gần về sáng, tôi thấy thương người bạn cả đêm sầu héo không ngủ được, nên tôi lại lấy cây lược gõ liên tục 7-8 cái. Vừa như trách sao anh không ngủ, vừa như an ủi đừng buồn nữa. Anh bạn cũng đáp ứng vội vã như đã hiểu ý tôi. Chính vì chẳng nói thành lời, nhất là trong cảnh heo hút vắng lặng thế này, lòng tôi càng bị lôi cuốn. Ngày hôm sau, tôi muốn chờ nghe tiếng nói của anh bạn với cán bộ để có chút ý niệm về anh. Nhưng đến buồng anh, lúc đổ bô cũng như khi lấy cơm trả bát, tôi không hề nghe thấy một âm thanh gì khác ngoài những tiếng bước chân xoàng xoạc đi qua lại trước buồng tôi. Vì lòng háo hức muốn miếp về người bạn nằm cạnh buồng, nên chiều hôm đó, đợi khi mỗi buồng số 6 ra lấy cơm, tôi ghé đầu sát đất để nhìn qua khe hở chừng độ nửa phân giữa mép dưới cánh cửa và nền nhà. Hai đôi bàn chân mờ mờ bước qua trước cửa buồng tôi. Một đôi bàn chân dép râu đen đen của tên cán bộ Dư, còn đôi bàn chân kia thì đi dép Thái Lan, quai đỏ, đôi bàn chân rất trắng và nhỏ như của phụ nữ, làm tôi giật mình. Phải chăng người nằm phía bên kia chỉ cách nhau một bức tường dày 20 phân, vẫn đêm ngày trò chuyện với tôi, là một người phụ nữ? Vẫn như trước, tôi gõ mời sơ cơm. Ăn xong, tôi lại gõ như chào đã ăn cơm xong. Bây giờ bất cứ lúc nào tôi gõ là bên đó lại gõ trả lời ngay. Đêm hôm ấy vào lúc nửa khuya, tôi chợt giật mình thức dậy và tai nghe tiếng nức nở nỉ non vang vẳng, lẫn vào với tiếng gió rít của đêm thâu nghe thật não lòng. Tiếng khóc rõ ràng là âm thanh của một người nữ, thổn thức nấc lên từng cơn nghẹn ngào như cầu cứu, như van xin sự giúp đỡ của cuộc đời. Tôi ngồi bật dậy, xác định hướng của tiếng khóc đúng là bên buồng số 6. Tôi vội vàng gõ mạnh mấy cái vào tường như hỏi tại sao lại khóc. Hãy nín đi thôi. Không có tiếng trả lời và tiếng khóc cũng ngừng bặt. Để động viên và an ủi, tôi gõ dồn dập thêm mấy cái. Có tiếng gõ trả lời, và đặc biệt là không khóc nữa, như hiểu ý. Tôi suy nghĩ một cách chủ quan rằng, có thể trong khi tôi ngủ, người bạn tù nữ ở buồng bên kia có gọi mà tôi không biết, rồi người bạn tù tự dưng cảm thấy tủi thân. Giữa đêm khuya vắng lặng không ngủ được, nghĩ đến thân gái xa chân về chốn ngục tù, chung quanh im lìm heo hút như nghĩa địa ta ma, chỉ thấy bốn bức tường lạnh lẽo và hai cái cùng to đen xì nằm im ỉm. Một nỗi cô đơn dâng lên, chỉ còn biết khóc. Chợt một ý nghĩ đến với tôi. Người nữ này tội gì, chánh trị hay hình sự? Ở Quả Lò đã gần 4 năm tôi chưa thấy người phụ nữ nào bị giam một mình ở Xà Lim cả. Phải nói, Xà Lim lúc ban ngày đã dễ, huống chi là ban đêm. Nhất là những đêm mưa dầm gió bất không ngủ được, cứ trằn trọc một mình một bóng trong căn buồng hẹp vắng vẻ cô liêu. Chỉ nghe những tiếng rên la hoặc tiếng hát của những cơn mê sảng của các buồng khác. Ngay cả đàn ông cũng ít người chịu được nổi, huống hồ là đàn bà. Do đó, chúng thường phải giam hai người để dựa vào những lúc tối lửa tắt đèn, hoặc giả để không, vì nản và tuyệt vọng quá mức mà nảy ra ý định tự tử. Thế mà bây giờ, lại chỉ có mỗi một phụ nữ trong buồng số 6. Buồng này tôi đã từng ở, và cũng là nơi tôi đã có kỷ niệm trốn tù bất thành. Buồng đó ở đúng chỗ gãy khúc của Xà Lim, nên rộng hơn các buồng khác một chút. Vì vậy, nỗi hoang vắng lại càng lớn thêm ra. một mình cứ ngồi đó suốt đêm suốt ngày, chỉ có thối ruột ra mà thôi. Thấy tiếng gõ của mình làm cho buồng số 6 ngưng tiếng khóc. Tôi nảy ra ý định phải tìm cách liên lạc được với buồng số 6 để an ủi và hiểu rõ về người bạn tù láng giềng này. Nếu liều lên tiếng hỏi, dù có theo dõi được sự ra vào của cán bộ để không sợ bị bắt, nhưng kinh nghiệm đã qua cho biết trong xà lim không phải là không có những loại người của cộng sản cho vào nằm cùng buồng, dùng khổ nhục kế để moi tin, để khai thác cũng như điều tra một người nào đó, hoặc qua những lời đối thoại hỏi han nhau giữa các buồng. Như vậy, che giấu được cán bộ, nhưng cán bộ vẫn biết tôi liên lạc với buồng số 6. Phần khác, buồng số 6 là phụ nữ, các buồng khác họ cũng muốn nói chuyện với buồng số 6. Nhưng số 6 không chịu trả lời, vì càng bất tiện nếu tôi lên tiếng. Tôi nằm nghĩ ngợi, suy tính. Cuối cùng tôi nghĩ thử đánh kiểu Morse, xem sao. Có thể số 6 hiểu lối đánh này, vì lối đánh này khá thông dụng, ngay trong hướng đạo cũng có vậy. Nghĩ thế, tôi lồm cồm bò dậy. Bằng sóng chiếc lược sừng nhỏ với khuỷu đốt ngón tay, tôi hỏi: "Ai đấy?" Im lặng một lúc, rồi tôi nghe tiếng bàn tay xoa xoa lên tường, như trả lời là không hiểu. Vậy là số 6 không biết lối đánh Morse. Tôi hơi nản lòng, nhưng chợt nảy ra một phương thức khác. Trước hết tôi gõ về ngày bị bắt của tôi. Nếu số 6 thông minh, hiểu được, sẽ trả lời tôi ngày bị bắt của số 6. Đêm khuya, hơi lạnh lạnh. Tôi lấy cái chăn khoác lên người, rồi bắt đầu gõ hai tiếng. Sau khi số 6 cũng gõ hai tiếng trả lời như mọi khi, cũng có nghĩa là lúc này số 6 đang lắng tai nghe. Tôi lại lấy sóng chiếc lược sừng để gõ, vì tay gõ mãi cũng thấy đau đau. Tôi bắt đầu gõ cạch cạch 24 lần, ngừng lại, gõ tiếp 6 lần, rồi ngừng lại, 1 lần, rồi ngừng, 9 lần, ngừng, 6 lần, ngừng, 2 lần, ngừng. Tôi chờ đợi. Nghe bên kia tường có âm thanh rê đi rê lại, hình như của một cái cán quạt thì phải, như có ý nói là không hiểu, chưa hiểu. Tôi lặp lại một lượt như trên, những tiếng rê ở trên tường. Tôi hiểu dạng sự khởi đầu nan là chuyện thường tình, vậy cần phải kiên trì, đừng nản lòng. Từ suy nghĩ này tôi lại gõ đúng như trên một lượt nữa. Im lặng, tôi ngồi bên này tường, hình dung ở bên kia số 6, đôi mắt tôi đang mở, nhưng sẽ chẳng nhìn thấy một cái gì rõ, chỉ vì óc đang bận suy tính về những tiếng gõ của tôi ở trên tường. Chợt tiếng cán quạt đập rối rít vào tường một lúc, rồi ngừng lại, và bắt đầu gõ 24 6 1962. Mắt tôi lúc này sáng hẳn lên, tôi cũng cuống quýt đập cả lượt cả tay vào tường. Dĩ nhiên là tôi cũng kiềm chế để âm thanh tiếng đập cũng như tiếng gõ không quá lớn đến độ các buồng khác cũng nghe thấy rõ. Vừa mừng vì số 6 đã hiểu, lại vừa thích thú vì số 6 cũng thông minh. Sau đó số 6 gõ 2 tiếng. Tuy không quy định, nhưng tự nhiên 2 tiếng gõ bây giờ như thay cho 2 tiếng gọi nói chuyện. Tôi đáp lại 2 tiếng như trả lời, sẵn sàng. Rồi số 6 gõ 25, ngừng, 9 rồi ngừng, 1965. Tôi đập chiếc lược lia lịa vào tường, mừng rỡ. Như vậy số 6 đã bị bắt hơn 1 tháng rồi. Hôm nay 28 tháng 10 năm 1965. Và cũng có nghĩa là số 6 đã hiểu tôi bị bắt đến nay đã hơn 3 năm rưỡi rồi. Tôi gõ tiếp ngày tháng năm sinh của tôi. Tôi được trả lời ngày tháng năm sinh của số 6. Số 6 năm nay đã 37 tuổi, tức là hơn tôi những 10 tuổi. Điều buồn là đến đây cách nói chuyện kiểu này gặp trở ngại. Tôi muốn hỏi tên số 6 và bị bắt về tội gì, vân vân, nhưng đành chịu. Thật là tức, suốt đêm ngày ngồi không lại chẳng có cách gì để nói chuyện với nhau. Bần thần nghĩ ngợi một lúc, chợt trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Phương pháp này tuy hơi mất công lúc đầu, nhưng khi quen cũng tạm được. Ngày Morse khi mới tập cũng nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Nhưng cứ dùng mãi đánh mãi sẽ quen và trở thành gần như nói chuyện vậy. Muốn nói chuyện tạm được với nhau, cách gì cũng phải qua vần ABC. Ở đây, hãy dùng vần chữ Việt 24 chữ cái ABC vân vân. Vậy A là số 1, B là 2, C là 3, vân vân, cho tới equate 24. Để giảng đơn và ngắn gọn hơn, cứ 10 tiếng là một tiếng thình, cô gót bàn tay đập vào tường. Thí dụ chữ equate là thình thình, cạch cạch cạch cạch. Chữ K là thình, chữ N là thình, cạch cạch cạch, vân vân. Sau khi nhẩm tính xong, vấn đề kế tiếp là làm sao để số 6 cũng biết như mình. Tôi hiểu là số 6 cũng đang bực tức, không biết cách gì để hỏi và nói chuyện với tôi. Bắt đầu tôi gõ hai tiếng cạch là tiếng gọi, nói nhé. Và sau khi số 6 đáp trả hai tiếng sẵn sàng, tôi gõ một tiếng cạch rồi nói to A. Tôi gõ hai tiếng cạch lại hô to B. Tôi gõ ba tiếng cạch kế tiếp lại hô to C. Tôi ngừng lắng nghe âm thanh cái cán quạt bên số 6 rơi đi rơi lại trên tường một cách chậm chậm. Tôi lại làm như trên một lần nữa. Một lúc bỗng tiếng cán quạt đập liên hồi vào tường, rồi số 6 gõ lại. Một tiếng cạch, hai tiếng cạch, ba tiếng cạch và bốn tiếng cạch. Tôi cũng đập lại rối rít, thậm chí cả gót chân của tôi cũng rung rung đập đập xuống sàn cho số 6 thấy nỗi vui mừng của tôi. Sau đó tôi gõ năm cạch, một cạch, một tình một cạch, bảy cạch, rồi lấy cái sóng lược kéo một cái trên tường, nghĩa là sang chữ khác. Ba cạch, tám cạch, chín cạch, lại kéo lược, rồi hai cạch, chín cạch, một tình ba cạch, tám cạch, kéo lược. Ngừng một lát, bên số 6 cứ xoa xoa tường ra vẻ không hiểu. Tôi lặp lại lần nữa, số 6 rối rít gõ lại cho tôi. Tôi được biết tên số 6 là Đào Thị Bắc. Bằng phương pháp của lỗ sĩ đó, tôi và chị Bắc say mê nói chuyện với nhau đêm ngày, trừ lúc ăn cơm hay đi đổ bô thôi. Đêm nào cũng thức sức khuya để nói chuyện. Một điều tôi không tưởng tượng được, chị Bắc lại là gián điệp của Sài Gòn. Bốn năm ngày đầu còn chậm chạp khó khăn để hiểu nhau, nhưng sau đó nghe gõ là đã biết nghe chữ gì. Hơn nữa, có nhiều chữ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong câu chuyện, chúng tôi đã gõ tắt, nên càng nhanh hơn. Thí dụ, chữ bình chỉ cần gõ chữ B và ba là bắt, hoặc CP là chấp pháp, vân vân. Sau khi biết được chị Bắc là điệp viên của Sài Gòn và cũng là điệp viên của miền Bắc nữa, tôi càng ngạc nhiên. Như vậy, chị Bắc là loại gián điệp hai mang chăng? Tôi hỏi, chị lại bảo là không phải. Rất nhiều điều tôi muốn biết rõ về chị, nhưng phương pháp liên lạc này không cho phép hỏi được nhiều, nhất là chi tiết. Tôi chỉ còn cách duy nhất là chờ thời gian, nghĩa là hỏi dần dần, vì dạo này chị thường phải đi cung luôn. Những lúc chị đi cung, tôi nằm trong buồng lại thấy buồn. Kể cũng kỳ, trước đây cứ một mình lùi lủi mấy năm trời có sao đâu. Thế mà những lúc chị đi cung, tôi thấy như thiếu vắng một người bạn tâm tình đồng chí. Tôi nghĩ đến buồng số 4. Một điều vui mừng là anh chàng này cũng tỏ ra rất thông minh. Tôi chỉ giải thích vài lần, anh và tôi đã nói chuyện được rồi. Tên anh là Nguyễn Lân ở Quảng Bình. Anh cũng cùng tuổi với tôi. Bố anh là liệt sĩ trong cuộc chiến tranh chống Pháp. Anh là sinh viên du học ở Romania. Anh mới bị bắt và bị đưa vào quả lò ngay. Về phần tôi, vì sự việc dài dòng phức tạp, cho nên tôi chỉ nói với anh tôi là giáo viên cấp 2 ở Phủ Lý. Chỉ có tên tuổi là tôi nói thật thôi. Ngay cả với số 6, tuy tôi đã biết chị là đồng chí, đồng nghiệp, nhưng tôi cần tìm hiểu thêm nhiều về chị Bắc đã. Bây giờ cũng cứ tạm nói là giáo viên, rồi dần dà sau tôi sẽ nói thật. Tự dưng tôi nôn nao muốn nhìn thấy con người thực của chị Bắc ra làm sao. Đến ngày chủ nhật đó, tin bằng trực. Tôi chỉ theo dõi một lúc đã nắm được hướng đi nước bước của y. Cứ mở cửa một buồng xong, y lại trở ra bàn ngồi. Trong 5-10 giây sau, người tù trong buồng mới ôm bô đi ra. Có khi y đã ra tới gần bàn, trong này người tù mới ra khỏi buồng. Có thể y muốn ra ngay để khỏi phải đi cạnh một anh tù hôi hám là ôm cái bô thối hoảng. Giả lại, y vừa ra tới bàn đã đứng quay ngay lại nhìn tù ôm bô ra rồi. Có thể y nghĩ là như vậy thì tù làm sao có thể liên lạc với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó được. Vì nắm được như thế, cộng thêm sự háo hức muốn nhìn mặt của số 6, và lại không muốn báo trước cho số 6 biết, cho nên khi tên bằng mở cửa buồng số 6, tôi đã chuẩn bị trước, trèo đeo ngay lên khung cửa sổ lớn phía trên cửa ra vào. Mặt tôi vô lên, lộ ra ở chiếc khung có lưới thép. Trèo lên đứng kiểu này không phải là dễ, phải có một cánh tay và một cái chân khỏe mạnh đủ để có thể chịu đựng sức nặng của cả cơ thể. Số 6 ôm bô ra đi. Tôi phải công nhận trường mắt của số 6 tương đối bén nhạy. Mặt tôi cao hơn số 6 đến 1m2, 1m3. Vậy mà số 6 đã ngẩng lên trong khi ôm bô đi ra. Bốn mắt nhìn nhau chả dám nói một câu. Bỗng số 6 cúi ngay xuống. Có thể tên bằng đã từ ngoài nhìn vào. Tôi vội tụt xuống. Lòng bâng khuâng nghĩ ngợi về con người của chị Bắc. Mặt chị hơi dài, da trắng. Môi dưới hơi thưởng ra. Trên đầu chị, phía trước bên trái có một chùm tóc bạc. Giữa những loạn tóc đen buông xõa phía sau vai, chị mặc một chiếc áo trắng quần đen như người nửa tỉnh nửa quê. Nhưng tôi cũng hiểu quần áo đây chỉ là cách trang bị cho một vỏ bọc sống ở môi trường miền Bắc mà thôi. Có một điều tôi hơi băn khoăn là khi bất chợt chị nhìn thấy tôi, đôi mắt chị sáng lên, tỏ ra một sự vui mừng như lâu ngày mới gặp lại người thân. Nhưng ngay sau đó, một nỗi buồn như chiếc màn đen bỏ sụp xuống khuôn mặt của chị. Vì sao vậy? Tôi chẳng hiểu được. Vì vậy, khi chị từ nhà tắm về, tôi im lặng không gõ nữa, và chị cũng im luôn. Chẳng hiểu vì lý do gì, làm như là thi gan với nhau, không ai chịu gõ gọi nhau nữa. Cho đến suốt bữa cơm chiều, tôi ăn xong trả bát, sang gõ hỏi anh Lân mấy câu, rồi chào, đi nằm ngủ. Mãi tới khoảng 10 giờ tối, thoáng nghe có tiếng người khóc nức nở, trước nhỏ sau to dần. Tôi bò dậy lắng nghe. Thì ra tiếng khóc của chị Bắc. Đã từ nửa tháng nay chị không khóc, bây giờ tại sao lại thổn thức trong đêm khuya? Nếu là một người có lập trường ý thức chính trị rõ rệt, thì ngay gặp một người phụ nữ bình thường trong cảnh này, tôi cũng phải tìm mọi cách, tùy theo điều kiện, để an ủi giúp đỡ. Huống chi, đây lại là một đồng chí, vừa là một đồng nghiệp của mình. Vì vậy, tôi không nghĩ ngợi lâu thu nữa. Tôi gõ cành cạch 2 tiếng để gọi. Im lặng, một lúc tôi lại gõ 2 tiếng. Lần này, chị Bắc đã trả lời, mặc dù rất nhẹ và rời rạc. Tôi hỏi, tại sao chị khóc? Chị trả lời rằng, buồn nên khóc. Tôi chỉ biết khuyên chị hãy nhìn cảnh của tôi để mà vui. Tôi đã bị bắt từ hơn 3 năm rồi, mày vẫn còn nằm ở buồng tối đây này. Vả lại, buồng có giải quyết được vấn đề tha sớm hay muộn đâu. Do cách gõ cho nên chỉ nói được vài ý, và cũng nói không hết ý. Thường người nghe phải cố suy đoán thêm. Nói chung sau đó chị đã hết khóc. Và những ngày sau, tôi và chị lại tiếp tục gõ thăm hỏi nhau đêm cũng như ngày. Chiều nay, sau khi hết giờ làm việc, tôi đang ngồi khoác chăn giữa tường gõ liên lạc với chị Bắc, mà chắc cũng đang ngồi như tôi, chỉ cách nhau có một bức tường. Bất chợt, cửa sổ nhỏ mở. Tôi hơi giật mình. Khi tôi nhìn lên, cửa sổ còn đã đóng lại, có tiếng mở khóa cửa lớn. Tôi chồm dỗi xuống đất, cứ tưởng là chúng đã phát hiện ra tiếng gõ liên lạc giữa buồng tôi và buồng số 6, nhất là người mở lại là tên Trì phó giám thị. Cái mặt của y đầy thịt, cái đầu tóc cắt ngắn, 2 cái mũi xám xịt ngó ngoáy dưới cái mũi vừa to vừa sần sùi, nhất là 2 con mắt y trắng nhợn nhợt. Y đứng nhìn tôi một lúc rồi lại đưa mắt nhìn khắp buồng một lượt. Tôi thấy rõ tim mình đập mau hơn. Chẳng hiểu y muốn gì, mà từ nãy giờ cứ lừ lừ chẳng nói. Mãi một lúc sau, với cái giọng miền Trung quả tạ, y mới lên tiếng. Anh có cái gì đó mang ra hết đi. Tôi cảm thấy hai hụt hẫng vì sự bất ngờ này. Thật ra trong tù tôi cũng đã dọn buồng nhiều lần. Nhưng lần này tôi thấy tiếc nuối cái buồng. Thứ nhất, chính từ căn buồng này tôi đã được tha cùng. Thứ hai, số 6 và số 4 là hai người bạn tôi mới quen. Chưa biết hết về nhau đã phải chia tay. Chia tay không một lời từ biệt. Nhất là với số 6, người bạn tù mà tôi tin là cuộc chia tay này sẽ làm chị buồn nhiều hơn tôi. Và chị là đàn bà lại có tuổi rồi. Chắc rằng nước mắt sẽ còn phải chảy nhiều hơn nữa. Tôi muốn gõ mấy cái để như lời từ biệt số 6. Nhưng tên chị cứ đứng nhìn, nên tôi phải cứ vừa tìm cái nọ cái kia để kéo dài thời gian. Tôi cứ như vừa xong rồi, ôm bọc đi ra, tới gần cửa lại sực nhớ, quay vào lấy cái bàn chải, rồi tới cái lược, vân vân. Mục đích mong y đi ra để tôi có thể gõ vài cái gọi là giả biệt, hoặc vĩnh biệt người đồng chí và đồng cái nghề hang một lỗ này. Chắc y cũng đã hơi sốt ruột cho nên y quay ra. Y vừa quay người, tôi lẹ tay gõ vào tường mấy cái nhẹ nhẹ. Tôi ôm đồ chăn chiếu ra khỏi cửa, đứng chờ y chốt và khóa buồng số 5 lại. Tôi đang lắc lay thấp thỏm, không biết y sẽ đưa tôi đi phương nào. Thì không ngờ, tại sao lại có thể có hai cái không ngờ xảy ra chỉ trong chốc lát? Y quay ra, mở buồng số 11. Buồng số 11 lại đối diện với buồng số 6. Nhưng một điều khác cũng quan trọng không kém với tôi là buồng số 11 nhìn ra được ngoài sân xà lim. Từ hơn một năm nay, ở xà lim 1 này, tôi mơ ước được chuyển qua phía dãy bên này. Có được nhiều ánh sáng vì cửa sổ to phía sau nhìn ra sân xà lim không bịt gỗ, và quan trọng là được nhìn cái sân, được nhìn cảnh vật bên ngoài, dù rằng cái bên ngoài cũng vẫn là ở trong tù. Nhìn toàn bộ cái bàn, và tôi có thể sẽ biết hết mọi bộ mặt trong xà lim một cách rõ ràng nhờ cái sân này. Bị buồn nào chả cần phải tắm giặt và ra phơi quần áo. Tôi vào buồn rồi, lòng vẫn còn bồng bềnh khắp khởi trong nỗi vui của đường đi mở rộng dần. Không hiểu số 6 có biết tôi được dọn sang phía đối diện hay không. Có lẽ khi chúng nhìn bản sơ đồ giam người ở xà lim 1, chợt thấy số 5 và số 6 là hai tên gián điệp cùng của Sài Gòn, nên đã nảy ra ý nghĩ là tại sao lại để cạnh nhau, nhỡ chúng liên lạc với nhau bằng Morse thì sao. Vì vậy chúng đã chuyển tôi sang dãy đối diện. Từ ngày tôi vào quả lò đến nay, ngoài những chuyện to lớn là tự tử và trốn tù ra, những nỗi quy như liên lạc hay chuyện trò với các buồng hầu như chúng không hề thấy tôi phạm. Hơn nữa cũng đã gần 4 năm chúng hành tôi ở những chỗ tối tăm rồi. Bây giờ chúng cho tôi ra ánh sáng một tí, kéo tôi cũ một cách vô ích, trong khi tôi còn phải là công việc để lao động trả nợ sau này cơ mà. Đối với tôi, tất cả những chuyện gì đó hãy xét sau. Bây giờ tôi được chuyển sang đây khác nào như cá lại mọc thêm cánh, chim lại còn biết lặn xuống nước nữa. Tôi đang vừa vẩn vơ nghĩ ngợi, vừa quét dọn cho sạch sẽ cái buồng, vì đây sẽ là nơi tôi vừa tập thể dục, vừa đi bách bộ giải trí hàng ngày. Chợt có tiếng cán bộ từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tiếng mở cửa sổ nhỏ, từ buồng số 1 đi dần vào tới buồng tôi. Tôi đã biết y là cán bộ dân, béo ục ịch người miền Nam, đang đi kiểm tra người để nhận bàn giao phiên trực. Y mở cửa, chỉ khép lại chứ không cài chốt phía bên ngoài. Có lẽ để thuận tiện cho y khi đi tour khẽ mở ra, không cần phải mở chốt, không có tiếng động, kiểm tra mà tù không biết. Tôi chờ cho tới khi y đi ra, thậm chí tôi nghe đoán được tiếng bước chân y đi tới đâu. Tôi trèo ngay lên sàn, nhìn theo phía sau lưng y. Lúc ra khỏi cổng, y còn khép cổng lại. Bây giờ phải nói, tôi làm chủ tình hình ở xà lim này. Dù vậy, như tôi vừa trình bày ở trên, trong xà lim sẽ có một vài người kiểu khổ nhục kế, nếu không biết điều này, không những bị chân vào cạm, mà lại còn nguy hiểm hơn, vì đôi khi thò ra tư tưởng thật của con tim mình, mâu thuẫn với những điều mà mình đã nhọc công che giấu và khai từ trước tới nay. Để một vài ngày nữa đã, tôi phải kiểm soát được rõ ràng ai là địch, ai là bạn hay. Ngay tối hôm đó, tôi thử dùng cách liên lạc không tiếng nói. Tấm sắt nhỏ che cửa con khép hờ, ai cũng biết, tò mò muốn nhìn ra ngoài, lấy ngón tay mở rộng ra. Đẩy ra thì được, nhưng muốn khép lại như cũ thì ngón tay không thể kéo lại được. Cán bộ trở lại, thấy cánh cửa mở to, biết ngay là tù đẩy ra, sẽ chửi mắng, nạt nộ. Nhưng nếu khôn lanh một chút, cứ tha hồ đẩy rộng ra, nhìn thoải mái. Nghe tiếng cán bộ sắp vào, dùng một cọng chổi thanh hao, có một cái cành để làm cái ngoéo, kéo lại. Hoàn toàn chủ động, đẩy ra kéo vào theo ý của mình. Do đó tôi đẩy thẳng ra, vừa để nhìn cho rõ, lại vừa đưa mũi ra hít không khí bên ngoài trong lành hơn là ở trong buồng. Đêm dân người miền Nam không được tinh quái lắm, cho nên khi kiểm tra phía dãy buồng đối diện, y mở toát cửa sổ ra. Còn phía bên tôi khép hờ. Bây giờ tôi đẩy ra, hai bên cửa sổ nhìn thông thống sang nhau, chỉ cách một lối đi chừng hai thước. Tôi nhìn sang buồng số 6, thấy im ắng, không động tĩnh gì. Như thế này chứng tỏ là chị Bắc không hề biết tôi sang buồng đối diện. Có thể vì thấy tôi đi, chị Bắc buồn bã quá, không chịu theo dõi nghe ngóng. Phần khác cũng có thể chẳng phải ai cũng tò mò tinh quá như nhau. Tôi chỏ mồm ra hò mấy tiếng, rồi nhìn qua lỗ cửa sổ nhỏ mỗi bề 18 cm vào buồng số 6. Vẫn không hề thấy động tĩnh gì. Cũng vì từ trước tôi không ho nên số 6 không biết tiếng ho của tôi. Tôi không gọi vì không muốn các buồng chung quanh biết tôi định liên lạc với số 6. Tôi đi bách bộ hàng nửa tiếng đồng hồ, nhìn sang bên số 6, vẫn im lặng như tờ. Hàng tiếng đồng hồ sau cứ lê quay bực dọc mãi, tôi đã kéo cửa sổ nhỏ lại, đi nằm. Thoáng nghe tiếng kéo bộ ở bên tường số 6, tôi liền bò nhổm dậy, lại đẩy cửa sổ ra, nhìn sang. Thấp thoáng thấy một cánh tay trần với một khoảng vai có cái áo lót màu đen. Tôi định ho gọi, nhưng cảm thấy hơi bất lịch sự nên lại thôi đành chờ. Chắc rằng thế nào trước khi vào màn, chị Bắc thế nào cũng phải nhìn ra cửa sổ nhỏ một lần, vì cửa sổ đang mở toang hoác ra như vậy. Lúc đó chắc chị sẽ giật mình khi thấy bộ mặt của tôi chỉ cách có 2 mét. Thật đúng là đàn bà, chị lê quê một lúc rồi giơ tay nhấc cánh màn lên, định chui vào đi ngủ, không hề nhìn sang ngoài. Không được, tôi đành chỏ mồm ra ho gọi. Cũng phải ho 2-3 tiếng tôi mới thấy chị Bắc quay mặt ra. Khi nhìn rõ tôi, phản ứng đầu tiên của chị là lính quýnh, rồi vỗ lấy chiếc áo khoác lên người, làm cho tôi buồn cười. Thế rồi chị Bắc nét mặt tươi rói, áp sát mặt vào cửa sổ con, cười, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, như thể lâu ngày gặp được người bạn thân. Trong cảnh xà lim vắng lặng, chúng tôi nhìn nhau không thốt một câu, vì không muốn cho buồn khác biết. Nhưng chỉ bốn mắt nhìn nhau mà cũng nói được rất nhiều. Tôi cảm thấy như bao nhiêu nỗi niềm ứ đầy trong lòng được vơi bớt.